Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, đến. Nói một chút ngươi sai cái nào? Ai bảo các ngươi khảo người? Còn không mau một chút buông ra. Vu Phượng cử hướng về phía Cát Chí Cương cùng hai tên cảnh viên giận dữ hét. Hắn lúc này có chút khí cấp công tâm. Rõ ràng ngay tại trước đây mấy giờ, Trương Dịch mới đã nói với hắn xác định muốn tại Linh Cử huyện đầu tư. Hắn lòng tràn đầy hoan hỉ, cảm thấy mình làm nhiều năm Linh Cử huyện quan lớn, rốt cục có cơ hội làm ra chút thành tích đến rồi. Thế nhưng là vừa nghiêng đầu, Trương Dịch tại huyện thành thì gặp chuyện như vậy. Vạn nhất hắn thẹn quá hóa giận đổi ý làm sao bây giờ? Cái này khiến hắn Vu Phượng cử đi đâu tìm tới có tiền như vậy nhà đầu tư a? Cát Chí Cương nuốt nước miếng một cái, sắc mặt hơi trắng bệch. Vu Phượng cử thế nhưng là văn nhân xuất thân, ngày bình thường ưa thích viết bút lông chữ đến bồi dưỡng tình cảm, tính tình vô cùng tốt, cho dù là thủ hạ phạm sai lầm gì, hắn cũng sẽ kiên nhẫn phê bình giáo dục, liền xem như tức giận thời điểm, cũng sẽ không ở trước mặt lớn tiếng trách cứ, lớn nhất dùng nhiều thủ đoạn để ngươi xuống đài thôi. Thế nhưng là lần này, cái kia cái tính tình vững như bàn thạch Vu Phượng cử vậy mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy gào thét lên tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn lúc này tâm lý nhất định là phẫn nộ tới cực điểm. Nhanh, nhanh cho hắn buông ra. Cát Chí Cương ý thức được, cái này Trương Dịch quả nhiên không phải người bình thường. Hắn biết mình chọc đại sự, hiện tại chỉ có thể tranh thủ thời gian đền bù. Hai cái cảnh viên cũng mau chóng tới, muốn cho Trương Dịch đem còng tay cởi ra. Thế nhưng là lúc này, Trương Dịch lại một tay lấy tay cho lấy ra. Ai, ta vừa mới nói thế nào? Hắn mỉm cười nhìn về phía Cát Chí Cương cùng hai cái cảnh viên, dùng đùa giỡn ngữ khí trêu tức nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Cái đồ chơi này đeo lên đi đơn giản, lấy xuống nhưng là khó rồi. Ha ha, các ngươi nhìn xem, ta có phải hay không không có gạt người a? Cát Chí Cương cùng hai tên cảnh viên gương mặt xấu hổ. Cát Chí Cương hỏi Vu Phượng cử nói. Vu thư ký, vị này là của ngài người nào a? Vu Phượng cử nhìn đến Trương Dịch cái này thái độ, trái tim đều nâng lên cổ họng. Đừng xem người ta trên mặt cười ha hả, tâm lý không chừng tức thành dạng gì đâu. Hắn là chúng ta thần tài Thịnh Thế tập đoàn, ngươi nghe nói qua chứ? Hắn cũng là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Vu Phượng cử cắn răng đối Cát Chí Cương nói ra Trương Dịch thân phận. Hắn nhìn lấy Cát Chí Cương ánh mắt giống như là muốn ăn người. Phẫn hận cùng cực nói cho hắn biết, để hắn hiểu được chính mình phạm vào sai lầm bao lớn. Cát Chí Cương sắc mặt càng thêm trợn nhìn, trên trán cũng bắt đầu chảy xuống tinh mịn mồ hôi tới. Làm huyện cục cán bộ, chiêu thương dẫn tư sự tình hắn cũng sẽ không tham dự. Nhưng là đối với Vu Phượng cử những năm này phát triển mạnh Linh Cử huyện sự tình, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Hắn làm vì cán bộ cao cấp có thể không biết sao? Ai cũng biết đó là Vu Phượng cử toàn bộ tâm huyết. Mà Thiên Hải thành phố Thịnh Thế tập đoàn lớn như vậy, hắn không biết thì gặp quỷ. Kết quả, chính mình vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt đắc tội lớn như vậy một cái nhà đầu tư. Cái kia Vu Phượng cử có thể buông tha mình sao? Càng là nghĩ sâu vào, Cát Chí Cương chán mồ hôi thì càng dày. Rõ ràng trong khách sạn điều hòa không khí đánh vô cùng đủ, thế nhưng là cảm giác so đứng tại mùa hè đại mặt trời dưới đáy còn càng thêm khô nóng. Hắn cuống quýt chạy đến Trương Dịch trước mặt, trên mặt phách lối cùng ương ngạnh toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có cười làm lành cùng nịnh nọt. Trương Tổng, thật sự là xin lỗi. Ta không biết là ngài đã tới, bằng không ta nào dám khảo ngài a. Hả, thật sao? Ngươi hỏi tên của ta thời điểm ta thế nhưng là mỗi chữ mỗi câu nói cho ngươi biết a. Bây giờ nói không biết ta, có phải hay không không đem ta Trương Dịch để vào mắt a? Trương Dịch cười lạnh hỏi, ánh mắt đều vui sướng híp lại. Cát Chí Cương gấp mồ hôi lạnh chảy ròng, lòng hắn nói, trên thế giới gọi Trương Dịch người nhiều như vậy. Ta nào biết được ngươi là ai a? Ngươi muốn là cùng ta giảng ngươi là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Ta bảo ngươi ra ra đều thành. Bất quá trên mặt hắn vẫn là phải tiếp tục cười làm lành. Nhìn lấy Trương Dịch trên tay ngân vòng tay. Ngượng ngùng nói. Cái đồ chơi này mang theo không thoải mái. Ta cho ngài cởi ra đi. Trương Dịch nhướng mày. Chào phúng mà hỏi. Nói mang thì mang, nói cởi ra thì cởi ra. Cát cục trưởng. Cái đồ chơi này chẳng lẽ lại là nhà ngươi đúng không? Câu nói này một câu hai ý nghĩa. Nhìn như đang nói đùa. Trên thực tế thì là đang giễu cợt Cát Chí Cương lạm dụng chức quyền. Cát Chí Cương sắc mặt càng trắng xám. Theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Vu Phượng Cử. Mà Vu Phượng Cử nghe được Trương Dịch lời này. Nhìn cái Cát Chí Cương ánh mắt cũng giống như là muốn ăn người. Cái này có thể đem Cát Chí Cương dọa sợ. Ta, ngài, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Hắn gấp đầu đầy đổ mồ hôi. Đã không biết phải làm thế nào thu trang. Vừa mới đã đem lời nói quá chết. Cho nên bây giờ muốn trở về tìm kiếm tìm khắp mò không trở lại. Vu Phượng Cử hít sâu một hơi. Hướng Cát Chí Cương a nói. Cát Chí Cương, sự kiện này ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng. Hắn cắn răng, thấp giọng tại Cát Chí Cương bên tai nói ra. Nếu như lần này bởi vì duyên cớ của ngươi. Để Trương Dịch từ bỏ đối với chúng ta huyện đầu tư. Ngươi cái mũ cũng đừng nghĩ bảo vệ. Câu nói này có thể tuyệt đối không phải Vu Phượng Cử hù dọa Cát Chí Cương. Không phải là Cát Chí Cương phải ngã nấm mốc. Hắn Vu Phượng Cử cũng phải theo không may. Bởi vì Trương Dịch là linh cử huyện người việc này. Không được bao lâu khẳng định sẽ bị Hoài Hưng thành phố quan viên mới biết. Đến lúc đó Trương Dịch không đến linh cử huyện đầu tư. Phía trên chỉ cần tra một cái liền sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Khi đó hắn Vu Phượng Cử chiêu thương dẫn tư bất lực phải bị phê bình. Mà Cát Chí Cương cái này kẻ cầm đầu có thể không bị lột sao? Cát Chí Cương muốn tự tử đều có. Cái này em, linh cử huyện thành cái này địa phương nghèo cái gì thời điểm đi ra nhân vật lợi hại như thế? Vì sao vừa qua tới thì để cho mình cho Phạm Thượng A? Trong tiệm những người khác dọa đến mắt choáng váng. Những nhân viên kia vốn cho rằng Trương Dịch muốn bị mang đi. Chính đang giàu dĩ về sau khách sạn vẫn sẽ hay không tiếp tục kinh doanh. Người nào tới cho bọn hắn phát tiền lương đâu. Thế nhưng là trong nháy mắt, bọn họ linh cử huyện quan lớn nhất Vu Phượng Cử thư ký thì đến rồi. Nhìn bộ dáng, hắn cùng Trương Dịch là người quen cũ. Một ngày này 3-4 về đảo ngược. Người bình thường người nào trái tim có thể chịu được. Khó xử nhất vẫn là những tên côn đồ kia. Bọn họ đều là cùng Cát Trùng lẫn vào. Nhìn thấy Cát Chí Cương mang hai cảnh viên không có chút nào sợ hãi. Thế nhưng là Vu Phượng Cử thư ký đích thân đến. Bọn họ thì luống cuống. Lão Vu người này là có tiếng truy cầu chiến tích. Phía trên tảo hắc trừ ác chính là một mảnh hỏa nhiệt. Hắn cũng là tích cực hưởng ứng. Bây giờ bị hắn bắt quả tang lấy. Vậy mình những người này chẳng phải xong đời. Tâm lý nghĩ như vậy. Nhất thời có mấy người muốn thừa dịp nhiều người không ai chú ý. Vụng trộm theo cửa lớn chạy đi. Ai muốn đến Tạ Vĩnh Xuân lúc này thời điểm thì chặn lấy cửa. Giơ lên lông mày trừng mắt quát lớn. Ai dám đi. Hôm nay có một cái tính toán một cái cho ta thành thành thật thật ở lại. Ngày trước Vu thư ký cùng Cát cục trưởng mặt còn chạy các ngươi. Hiện tại hắn nhưng đắc ý. Vừa mới để cho các ngươi đám tiểu tử này chướng mắt ta. Ngày hôm nay thì để cho các ngươi biết lợi hại. Cát Chí Cương lúc này bởi vì Trương Dịch sự tình đều gấp không có cách. Lại nhìn đến cái kia lưu manh. Tâm lý càng là lạnh thấu. Ai có thể nghĩ tới Trương Dịch lại là Vu Phượng Cử mời tới đại lão bản A. Cái này. Đầu tiên là khảo Vu Phượng Cử khách quý. Hai là cháu mình mang đến một đống lưu manh đánh đập người nhà khách sạn. Cái này, chính mình cả người là miệng cũng giải thích không rõ a. Nhanh đi đem bọn hắn đều ngăn lại. Một cái đều không cho phép đi. Cát Chí Cương mặt đều sắp biến thành mướp đắng. Chỉ có thể tận lực vãn hồi một số mình tại Vu Phượng Cử trước mặt hình tượng. Hai cái cảnh viên liếc nhau một cái. Tranh thủ thời gian chạy tới khống chế lại những tên côn đồ kia. Tất cả đứng lại cho ta. Một cái đều không cho chạy. Nếu không tội thêm một bậc. Những tên côn đồ kia đều muốn khóc. Bọn họ chạy trốn nơi đâu? Tại cục cảnh sát bên trong ai không phải có án cũ? Người ta tra một cái chuẩn. Sau đó người như vậy chỉ có thể đem trong tay ra hỏa sự tình đều mất đi. Ôm đầu xếp thành một loạt ngồi xổm ở góc tường. Cát Trùng nửa chết nửa sống dựa vào ghế. Nhìn thấy biến cố đột nhiên xuất hiện. Vừa tức vừa gấp. Cái này Trương Dịch đem chính mình đánh cho một trận. Rõ ràng cái kia để hắn đi vào thật tốt bị giáo huấn một lần mới đúng. Làm sao đột nhiên thì liền thúc thúc của mình cùng Vu thư ký đều muốn lấy lòng hắn rồi. Trương Dịch thần thái nhẹ nhõm ngồi trên ghế. Chậm rãi tới lui chân của mình. Cát Chí Cương tại bên cạnh không ngừng xin lỗi. Eo đều chỗ ngoặt thành 90 độ. Thế nhưng là Trương Dịch không có chút nào nhả ra. Không có việc gì à. Ngài thích làm thế nào liền làm như thế đó. Có thể tuyệt đối đừng để ý ta. Ai, cứ dựa theo ngài tiêu chuẩn. Chúng ta công bình công chính công khai chấp pháp. Ta không phải đánh người sao? Không phải đem ngài cái kia cháu trai đánh thổ huyết sao? Nhanh nhanh nhanh, còng tay đều cho ta mang tới. Còn không câu lưu chúng ta cái gì à? Trương Dịch một mặt phối hợp biểu lộ. Thân thủ để Cát Chí Cương đem hắn mang đi. Trương Tổng. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ngài thì tha cho ta lần này đi. Cát Chí Cương hô ra ra tâm đều có. Nơi nào còn dám động thủ thật. Ngươi sai cái nào rồi? Ngươi không sai. Ngươi một chút sai đều không có. Trương Dịch ha ha cười nói. Không không không. Sai là ta. Là ta. Cát Chí Cương tranh thủ thời gian hướng trên người mình ôm. Ồ. Trương Dịch trong mắt hàn mang lóe lên. Mỉm cười hỏi, cái kia ta ngược lại thật ra không rõ. Người nói một chút, người đến cùng sai ở nơi nào? À, Cát Chí Cương ừng ực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Hắn cẩn thận ngẩng đầu trộm nhìn lén mắt Trương Dịch biểu lộ. Trương Dịch mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, cũng không có cho đến hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Chính ngươi suy nghĩ, nghĩ ra được tính ngươi mạng lớn, nghĩ không ra đó chính là ngươi đáng chết. Ta muốn, chính ta nghĩ, ta sai ở đâu rồi? Cát Chí Cương đại não đời này chưa từng có như thế phi tốc vận hành qua. Hắn cảm giác mình bây giờ nếu như đi khảo học, Thanh Hoa Bắc Đại đều có thể nhẹ nhõm thi đậu. Chuyện nguyên nhân gây ra là, khách sạn, đúng đúng đúng, khách sạn bị nện, đập người là cháu ta Cát Trùng. Cát Trùng đánh khách sạn là bởi vì Du Cường còn có tưởng Ngọc Đình cái kia kỹ nữ. Cho nên nói Trương Dịch chuyện muốn ta làm, kỳ thật cũng là thu thập mấy người này. Cái này sức quan sát nhạy cảm, tư duy cũng linh hoạt, lập tức thì phân tích xem rõ ràng chân tướng. Hắn quay đầu trộm trộm nhìn thoáng qua cháu của mình. Cát Trùng khóe miệng còn mang theo huyết, nhìn qua muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Bất quá Cát Chí Cương lại thích cháu của mình cũng không sánh bằng thích cái mũ của mình. Không có cái mũ liền không có quyền lực. Không có quyền lực hắn thì cái gì cũng bị mất. Cát Chí Cương cắn răng một cái. Quyết tâm nói ra. Sai tại ta không có biết rõ ràng vụ án. Hiểu lầm ngài. Hiện tại ta dĩ nhiên minh bạch sự tình chuyện gì xảy ra. Há? Vậy ngươi nói một chút. Trương Dịch nhàn nhạt hỏi. Là Du Cường bị ngài đoạt. À không. Hợp pháp lấy đi khách sạn về sau lòng mang oán niệm. Sau đó tìm đến Cát Trùng bọn người đánh nện ngài khách sạn. Đến mức cái kia tưởng Ngọc Đình. Cũng là xui khiến người một trong. Mấy người này là thủ phạm. Nhất định phải nghiêm túc xử lý. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.